ảnh hậu nhà tôi siêu ngọt. Chương 15, cam đoan cao thanh vô mã, ý nói ảnh chụp rõ ràng sắc nét. 2. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Hoắc Vũ Khê xem xong sắc mặt trắng bệch, điện thoại thiếu chút nữa rơi xuống mặt đất. Khương Ngữ Ninh thấy vậy nhịn không được bật cười. Người da đen anh Tuấn đâu? Để lại cho chính cô hưởng thụ đi. Chậc chậc, Khô kia thực không để cho ảnh hậu chúng ta lưu mặt mũi. Như thế nào để nguyên bản lên rồi? Tốt xấu che cái mặt, nhìn xem mặt ảnh hậu của chúng ta đều thay đổi. Nói xong, Khương Ngữ Ninh đứng dậy xoay người đi về phía trước, còn nói một câu cuối cùng với Hoắc Vũ Khê ngây ra như phỗng. Tôi cảm thấy tôi phải nói rõ, không phải Lục Tông giã đạp tôi, mà tôi Khương Ngữ Ninh, từ đầu tới đuôi chướng mắt cái loại cặn bã này, về sau chả đủ các người ngạc nhiên đâu. Paparazzi từ đầu tới đuôi nhìn Khương Ngữ Ninh trêu chọc người. Ra cửa về sau, túm cánh tay Khương Ngữ Ninh nói, nhớ nhất định ký tên cho tôi. Khương Ngữ Ninh đi ở phía trước, biểu tình thực khóc, rất hào sảng, được, được, hiện tại trên mạng đều nổ tung. Ít xã không tài phiệt khống chế, chưa ai chân chính gặp được Khâu Kiệt, cũng không biết Khâu Kiệt rốt cuộc muốn gì. Cho nên, chỉ cần ít xã tuôn ra tới đồ vật này nọ, tuyệt đối là ô nhiễm tinh khiết, nhất là video lần này, còn mạo hiểm hot nhất mạng. Rồi sau đó, Hoắc Vũ Khê sụp đổ, Hoắc ảnh hậu cùng Tam Thiếu Lục Thị yêu đương vụng trộm. Sử dụng thủ đoạn chia tay, Khương Ngữ Ninh bị oan, đề tài, tất cả đều lên hot search. Trong khoảng thời gian ngắn, Hoắc Vũ Khê và Lục Tông giã bị bao phủ ở giữa một mảnh tiếng mắng. Không chỉ tin tức giải trí, tin tức truyền thông, còn có diễn đàn nổi danh, tất cả đều gia nhập thảo luận bát quái lần này. Chậc chậc, người như thế này lại lên làm ảnh hậu, dậy không biết mệt, mãnh liệt đề nghị phong sát nghệ sĩ đạo đức phẩm hạnh bất lương. Rác rưởi, hóa ra Lục gia cũng sẽ có cặn bã, ô ô ô tiêu tan. Chỉ có tôi chú ý tới Khương Ngữ Ninh mới vừa sao. Cái kia kì em mở hắn, thật sự rất tuấn tú. Ha ha, Khương Ngữ Ninh cũng không có gì hay cả, cũng không phải người tốt gì. So sánh với ngôn luận từ trước, lần này mắng Khương Ngữ Ninh tương đối giảm bớt. Khương Ngữ Ninh lật vài tờ, chật chật hai tiếng, thật đúng là không quen. Nhất là nhìn đến bình luận cực kỳ cá biệt, cư nhiên xuất hiện giúp cô nói chuyện. Khương Ngữ Ninh dụi dụi mắt, cô không nhìn lầm đi. Chuyện Lục Tông giã và Hoắc Vũ Khê thiết kế Khương Ngữ Ninh. Giải trí đế thần, thậm chí đạo diễn trước xưng Khương Ngữ Ninh câu dẫn ông ta. Đều bị mang lên hot search, giải trí giới đại khái muốn náo nhiệt vài ngày. Dù sao, nếu Khương Ngữ Ninh bị hãm hại, như vậy là đạo diễn kia nói dối. Ông ta vì sao nói dối? Này không phải thực đáng giá quần chúng đi tìm hiểu sao? Một buổi chiều vô cùng náo nhiệt, ngay lúc quần chúng ăn dưa bức bách vượt qua, giờ phút này công ty quản lý của Hoắc Vũ Khê và bộ phận quan hệ xã hội Lục Thị đang tăng ca thêm giờ nghĩ phương pháp giải quyết. Đương nhiên, đây là vô dụng, Khương Ngữ Ninh nhất định làm bọn họ biết, thời gian kế tiếp Lục Tông giã và Hoắc Vũ Khê sẽ bị đánh bầm dập. Vào đêm, thời tiết lạc thành lạnh lẽo, thành thị trong trời đêm, nhìn không thấy sao làm cho người ta áp lực u ám. 8 giờ tối, Lục Cảnh Chi từ phòng nghiêm ngặt đi ra, vừa mới vào bên trong xe, nhìn thấy thư ký đưa di động, hiệu trưởng, mời xem qua, cô ấy gặp rắc rối. Lục Cảnh Chi buông vạt áo ra, tiếp nhận di động lật xem, cách chương.